Cuồng Long Vượt Ngục, chương 74, C74, bị từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quê Mao nhìn kìa, là chỉ huy Kim, Kim Lũ Y, đẹp trai quá. Chỉ huy Kim là thần tượng của tôi đó, cuối cùng hôm nay cũng được thấy tận mắt rồi. Dáng người Kim Lũ Y hiên ngang, cô vừa xuất hiện trong tòa cao ốc đã khiến đám người đẹp ở trước quầy phục vụ không ngừng thét lên, cả đám như hóa thân thành fan cuồng vậy. Tuy Kim Lũ Y là con gái thế nhưng lại thông thạo. Cưỡi ngựa bản cung, võ nghệ siêu quần, tuổi còn trẻ mà đã có thể làm chỉ huy của đội cận vệ Yến Kinh. Hơn nữa, cô còn có gương mặt xinh đẹp, khí chất tuyệt trần, chính là dạng người vừa có thực lực vừa có dung mạo, thuộc về dạng mà người dân ai cũng yêu thích sùng bái. Đặc biệt là đám phụ nữ thuộc thế hệ mới lại càng xem Kim Lũ Y như thần tượng, làm mục tiêu hướng đến. Ai nói phụ nữ không bằng đàn ông? Ai nói phụ nữ nhất định phải giỏi thêu thùa bếp núc? Phụ nữ cũng có người không thích trang điểm mà lại yêu thích vũ khí, bọn họ cũng có thể ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp như đàn ông. Lúc này chỉ thấy Kim Lũ Y vẫy tay một cái, hai đội cận vệ lập tức tiến vào khống chế cục diện. Chỉ là đám người Diệp Lâm và Hắc Long đã đi thang máy lên trên rồi. Kim Lũ Y nhìn lướt qua đám người ở đây, lạnh giọng hỏi. Ai cho phép các người tụ tập ở đây? Đã báo cáo với bên chính phủ chưa? Ông chủ Hắc Long của các người đâu? Bảo ông ta ra đây gặp tôi. Nghe vậy, đám người đẹp ở trước quầy phục vụ sợ hãi rụt rè trả lời. Ông chủ của bọn tôi đang đón tiếp một vị khách quan trọng. Bọn họ đang ở trên tầng. Khách gì? Kim Lũ Y truy hỏi. Là ai? Làm ra động tĩnh lớn thế này? Muốn làm loạn à? Chỉ một tòa cao ốc Long Môn thế này mà tụ tập cả chục nghìn người. Từ khi làm cận vệ của Yến Kinh tới nay, đây là lần đầu tiên Kim Lũ Y thấy nhiều người tụ tập như vậy, chuyện này khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Đó là, dưới hoàn cảnh bị Kim Lũ Y ép hỏi, cô gái trước quầy phục vụ không còn cách nào đành phải tiết lộ sự thật. Là vì nghênh đón Long Vương. Cái gì, Long Vương ư, Long Vương của thế giới ngầm à? Kim Lũ Y nghe thế thì giật mình, ngay cả đám cận vệ xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Long Vương của thế giới ngầm có uy danh hiển hách, ai mà không biết chứ. Trước kia để trấn áp người này, bên chính phủ phải điều động 3 vị cường giả cấp chiến thần, chặn đầu chặn đuôi mới có thể bắt được người đó, sau đó lại áp giải người đó tới giam giữ tại một ngục giam bí mật. Từ đó về sau các thế lực ngầm sụp đổ, chia bè chia phái. Chẳng lẽ là người đó vượt ngục? Kim Lũ Y cảm thấy không ổn lắm. Nếu thực sự là Long Vương vượt ngục đang ẩn náu ở đây thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Không, không, không phải. Người đẹp trước quầy phục vụ vội vàng giải thích. Không phải là Lão Long Vương, là một vị Long Vương mới. Nghe nói là truyền nhân của Lão Long Vương. Nghe thế, đám cận vệ đang căng thẳng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Long Vương mới, Kim Lũ Y nhăn mày, cô vẫn không dám xem nhẹ chuyện này. Cho dù người đó chỉ có 1/2 thực lực của Lão Long Vương thì cũng vô cùng khó giải quyết. Chết tiệt, Kim Lũ Y nghĩ thầm, cha nuôi vừa mới rời khỏi Yến Kinh, không chỉ Hắc Long trở về mà lại còn xuất hiện thêm một truyền nhân của Long Vương nữa. Đúng là rắc rồi mà, bọn họ tụ tập lại với nhau thế này chỉ sợ là lại muốn làm chuyện gì đó. Đưa tôi đi gặp bọn họ, Kim Lũ Y nghiêm mặt nói, Kim Lũ Y định tự mình đi gặp tên Long Vương mới này. Chuyện này... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đẹp ở trước quầy phục vụ có hơi khó xử. Tôi gọi điện thoại hỏi thử xem sao. Nói chuyện một lúc, quả nhiên là bị từ chối. Cách chương.